Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1297. Chương thật. Không chỉ có Triệu Hô, không ít quan viên trong lòng đều nổi lên gợn sóng. Tiền sao? Ai chê ít a, thời đại này cũng không phải sao lại quan viên xỉ với nói tiền thời đại. Bọn họ yêu tiền ái đến bằng phẳng, cảm thấy bổng lộc thiếu sẽ trực tiếp cùng cấp trên nói, tỉ như cấp huyên cùng Minh Dự liền biểu đạt quá bất mãn, mà nay lưu dân bị thu nạp, triều đình còn đại lượng chuộc về dân cư hoàn lương. Ta chờ trước điền tìm không thấy người trồng trọt, mà ta chờ công sự bận rộn, lại không thể đi loại. Trước điền tới tay hoang phế không nói, mỗi năm còn muốn nộp lên không ít thuế. Lúc ấy Triệu Hàm Chương còn không phải hoàng đế. Cấp huyên chỉ nói, đây cũng là tướng quân chuộc về dân cư chính sách luôn là bị kéo dài nguyên nhân. Bất luận là quan viên, vẫn là bá tánh, đều không hẳn là ra vi phạm bọn họ nhân tính chi chính. Tướng quân đã tưởng lệnh nô hoàn lương, vậy phải cho đủ quan viên bổng lộc, khiến cho bọn hắn có thể thiếu sử dụng. Hoặc là không sử dụng nô bộc cũng có thể đạt được cũng đủ bổng lộc. Triệu Hàm Chương nghe lọt được, lúc ấy liền quyết định chờ nàng hoàn toàn cầm quyền lúc sau làm bộ phận cải cách. Tóm lại đâu, bởi vì bọn quan viên trước điền không người, hoặc là ít người trồng trọt, cho nên bọn họ mỗi năm tiền lời hữu hạn. Hơn nữa trước đây quốc khố hư không, Triệu Hàm Chương chịu nợ quá bọn họ 2 tháng bổng lộc, gần nhất mới phát lại bổ sung. Bởi vậy, rất nhiều quan viên đều biết tiền tầm quan trọng, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Lấy hoàng đế tiền thưởng đó là một cái nói, bọn họ bản nhân là không thể đi Tây vực, nhưng có thể cho thân thích bằng hữu đi. Bọn họ lấy tư nhập cổ, bất quá, bệ hạ, này đi Tây vực một đường gian nan, trên đường không chỉ có Đại Mạc, còn có chưa từng quy thuận bộ quốc, còn khả năng sẽ tao ngộ đạo tặc. Nếu dựa dân chúng lực lượng của chính mình, sợ là rất khó tới Khang quốc, bằng không nàng lại như thế nào sẽ ra một cân bông hạt giống 10 kim giá đâu. Chính là bởi vì gian nan mới muốn ra số tiền lớn. Số tiền lớn dưới tất có dũng phu, nàng muốn bằng mau tốc độ đạt được tận khả năng nhiều bông hạt giống. Đương nhiên nàng cũng sẽ không làm chính mình bá tánh đi tìm cái chết vô nghĩa. Triệu Hàm Chương đối Chương Thật triển khai miệng cười, ôn hòa hỏi, Chương Ái Khanh nhưng có đi trước Tây vực lộ tuyến cùng bản đồ, cùng với ven đường phải chú ý hạng mục công việc. Chương Thật thật đúng là biết, hắn đôi mắt hơi lượng, ngồi ngay ngắn hỏi, bệ hạ muốn thân phái sứ thần đi trước Tây vực sao? Triệu Hàm Chương đôi mắt lóe sáng, gật đầu nói, là có này tính toán. Chương Thật lập tức chắp tay nói, bệ hạ, thần nguyện vì sử dụng, ngài phái ta đi Tây vực đi, ta không những có thể mang về hạt giống, còn có thể mang về Phật Pháp. Nàng tạm thời không cần Phật Pháp, nàng chỉ cần các loại hạt giống. Chương Thật là một cái tín ngưỡng Phật tín đồ. Ở hắn cha trúng gió hôn mê trước, hắn vẫn luôn bên ngoài du lịch, truy đuổi Phật Pháp. Hắn cha trúng gió lúc sau, hắn đã bị tìm được, một đường bị người khiêng hồi Tây Lương, tiếp nhận chức vụ tướng quân vị trí, tạm thay hắn cha quản lý Tây Lương. Nhưng là, Trương Quỹ tâm phúc trọng thần tuy rằng tán thành hắn, lại rất khó từ trong lòng thuận theo hắn, đánh cái cách khác. Trương Thật phải làm một sự kiện, Tây Lương bọn quan viên tán thành hắn vì người thừa kế, nhưng cảm thấy hắn phải làm sự không đáng tin cậy, cho nên rất nhiều nghi ngờ cùng ngăn trở. Đây cũng là lúc trước Tây Lương chính biến cùng binh biến nguyên nhân chi nhất. Trương Quỹ bệnh đến đột nhiên, hắn 2 cái nhi tử đều không thể phục chúng. Hơn nữa Tây Lương kia địa phương thực mê tín, tuy rằng hiện tại cả nước các nơi đều mê tín, nhưng Tây Lương tựa hồ đặc biệt mê tín. Phản tặc Trương càng bởi vì một câu lời tiên tri cho rằng chính mình có thể thay thế được Trương Quỹ, Vì thế Phạm Thượng tác loạn, thừa dịp Trương Quý trúng gió thiếu chút nữa bị điên đảo chính quyền. Rất nhiều năm về sau, đã là Tây Lương quốc chủ Trương Thật cũng sẽ bởi vì một hồi mê tín hoạt động bị giết. Chính là chính hắn, cũng vẫn luôn làm các loại mê tín hoạt động đối với Trương Quý. Triệu Hàm Trương vẫn là thực kính nể, hơn nữa ái đem Bắc Cung Thuần xuất từ hắn môn hạ. Cho nên nàng lời nói thâm thía khuyên nhủ, Trương Ái Khanh, trên đời này sở hữu đồ vật đều chú trọng số lượng vừa phải. Phật Pháp tuy hảo, lại cũng muốn bảo trì thanh tịnh, ly đến không xa không gần, mới có thể thấy được rõ ràng, Trương Thật thâm chấp nhận. Vẻ mặt thành kính, thần hiện tại chính là ly đến quá xa, chưa từng chịu Phật điểm hóa, nếu có thể đi xứ Tây Vực tìm được Phật Pháp căn nguyên. Thần muôn lần chết mà không uổng, hắn có như vậy chí khí. Triệu Hàm Trương vẫn là rất bội phục, vì thế nói, hảo, trẫm liền mệnh ngươi vì sử, đi xứ Tây Vực, nhưng chuyện lớn như vậy, Quang Trương Thật một người tự nhiên là không đủ. Triệu Hàm Trương ánh mắt ở đủ loại quan lại chung đảo qua, tính toán việc này qua mấy ngày lại nghị cũng đúng. Nếu Trương Thật sớm có tính toán đi Tây Vực lấy kinh nghiệm, kia nhất định từng có nghiên cứu, nàng quyết định trực tiếp làm hắn cùng Hồng Lư tự thương lượng một chút, lúc sau liền muốn ở mấy đại loại báo chí thượng đăng tương quan tri thức. Tốt nhất đem bản đồ cũng cấp ấn ra tới, đến lúc đó phòng tới thư cục bán, Thác Bạt Y Lư thấy Triệu Hàm Trương như vậy yêu thích kia đóa màu trắng hoa, thích đến đều đã quên bọn họ phụ tử hai cái sự. Nhất thời không biết nên vui vẻ vẫn là thương tâm, rốt cuộc thừa dịp nguyên lập tạm thời ly tràng. Thác Bạt Y Lư chảo một cái đã bắt được Thác Bạt Lục Tu tay. Hạ giọng nói, Lục Tu, người có biết hay không Triệu Hàm Trương có thay thế được quốc chi tâm? Thác Bạt Lục Tu muốn ném ra hắn tay, Thác Bạt Y Lư gắt gao mà bắt lấy, nhỏ giọng nói, người ta phụ tử như thế nào nháo đều là trong nhà sự. Nếu làm nàng nhân cơ hội lấy đi đại quốc, người ta đều là tiên bi tội nhân. Thác Bạt Lục Tu cười lạnh nói, cô so ngươi nhân nghĩa. Nàng nói, tuyệt người chi tự là thiên hạ đại ác sự, bất luận là tiên bi vẫn là hung nô, ở trong mắt nàng đều là như người Hán giống nhau con dân. Hung nô quốc đã từng như vậy xâm chiếm Trung Nguyên, đến bây giờ nàng không cũng đối xử tử tế để lại hung nô người sao? Thác Bạt Lục Tu nói, nàng không có giết ta chi tâm, cũng không diệt ngươi chi ý, nhưng thật ra ngài giết ta chi tâm chưa bao giờ đoạn tuyệt. Hắn dùng sức tránh thoát khai Thác Bạt Y Lư tay, lạnh mặt xê dịch mông, cách hắn xa một chút, nàng là ngài nghĩa muội, cũng là ta cô, tính người một nhà. Thác Bạt Y Lư tức chết rồi, nhưng mà càng khí sự thực mau liền đã xảy ra. Ngày hôm sau đại triều hội, Triệu Hàm Trương đầu tiên là gia phong nàng mẹ đẻ Vương Thị vì Hoàng Thái Hậu, trượng phu Phó Đình Hàm vì Hoàng Phu, sau đó hạ chỉ khen một phen Tây Lương, Thành Quốc cùng Đại Quốc, trong đó Thác Bạt Y Lư cùng Thác Bạt Lục Tu chiếm đại độ dài. Cuối cùng liền thuận thế lập Đại Quốc Thế Tử vì Đại Vương, mà Thác Bạt Y Lư muốn lưu tại trong kinh bạn quân, giáo thụ Hoàng đế võ công cưỡi ngựa bắn cung, đứng ở đủ loại quan lại bên trong. Thác Bạt Y Lư tay chân lạnh băng, hắn cho rằng còn có cứu vãn nơi. Rốt cuộc, hôm nay lập Hoàng Thái Hậu, ngày mai lập Hoàng Phu, hậu thiên còn phải luận công ban thưởng. Chờ xử lý xong những việc này, liền tính hắn không có nghĩ ra hảo biện pháp tới, cũng giấy giụa mấy ngày, có lẽ không như vậy khó chịu, nhưng lúc này chỉ qua một đêm, hắn còn không có đầy đủ giấy giụa quá. Trong lòng hào không cam lòng a, đủ loại quan lại đối với tân lập đại vương đô không có ý kiến. Có khả năng sẽ có ý kiến Thác Bạt Y Lư ở kia chàng Đức Dương Điện nói chuyện lúc sau cũng không dám có ý kiến, thấy Thác Bạt Lục Tu đã bước ra khỏi hàng. hắn cũng chỉ có thể đi ra ngoài, cùng nghịch tử cùng nhau quỳ xuống lĩnh mệnh. Thái hậu cùng hoàng phu đều có sách phong đại điển. Chỉ là nghi thức so đăng cơ đại điển tiểu một ít, quốc khố không có tiền. Tất cả đều là từ tư khố ra. Này hai cái điển lễ đi ra ngoài, Triệu Hàm Chương tư khố cũng hết. Buổi tối, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm liền cầm bút ở một đống danh sách trước quyền quyền vẽ tranh. Nhị lang thượng võ, ta tưởng trang bìa hai lang vì Tần Vương. Hết chương.